Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vô nghĩa, cứ thế bồng bềnh trước Hiên, bóng người từ từ đứng dậy tiến lại trước Hiên. Mình buột miệng, thằng Thọ. Rồi mình quay sang nhìn Lão Hóa. Lão Hóa cứng miệng không nói nên lời. Thằng Thọ đứng trước Hiên, gió mạnh hơn, hai cánh cửa gỗ đập vào tường ầm ầm, thổi tung cả cái mảnh trong nhà, tắt cả đôi nến đang chập chờn trên bàn. Nó như vừa bước ra từ một nơi đầy sự hận thù ai oán của vong linh. Gió đưa vào trong nhà, là mống quần Lão Hóa bị thổi dồn lên một đoạn. Trần Lão ánh lên màu kim loại, nhìn bắt mắt đến lạ. Bố ơi, bỏ qua đi bố, nó là bạn con, trong nhà còn nhiều người không có tội. Thằng Thọ chậm rãi nói như vô định, giọng nó thều thào như cào xé. Lão Hóa gầm lên lao thẳng ra trước Hiên, đặt vào ngực thằng Thọ. Nó chỉ kịp hự lên một tiếng, rồi bung người ngã bật ra sau, nằm co quắp ôm ngực. Cú đạp ấy giống hệt ở lúc căn lều gỗ của lão. Lão không hề yếu như vẻ ngoài của lão. Chiếc chân phải của lão khỏe đến kinh khủng không thể kinh thường. Chỉ duy có những cơn hen đánh lửa người khác. Thằng Thọ ho lên ồng ộc, lồm cồm bò dậy. Lão vùng chân đá mạnh vào đầu con chó. Nó chỉ kêu oẳng một tiếng, rồi vẹo đầu nằm im không cựa mình. Sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt. Mình và bố trong nhà chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mà thoáng cái thấy Lão Hóa chạy vụt ra cổng, lẩn mất trong màn đêm. Hơn ba thập kỷ lang bạt xứ người, quý quẻ thay đổi hình dạng. Lão tự làm cho mình cái nẹp chân bằng khung sắt, cải thiện phần nào hình dáng kỳ dị của mình. Tóc lão bạc trắng theo năm tháng luyện tà ngải, gương mặt lão gần như thay đổi hoàn toàn. Lão quý què biết sẽ có hậu vận, sẽ có quả báo, nhưng lão không sợ. Lão chỉ có cơn đau hình bóng của người con gái năm xưa dằn vặt ám ảnh, mãi cho đến khi lão gặp vợ hiện tại của lão. Lương duyên hay chỉ là cái gật đầu đồng ý, muốn có kẻ tiếp tay hay cần người tiếp bước, và Thọ là kết quả của mối nhân duyên của sự tính toán. Cả tuổi thơ Thọ sống trong sự lạnh lùng của lão quý. Ngay từ nhỏ, Thọ chỉ biết nghe theo mọi điều lão yêu cầu chỉ bảo, từ lập đàn kiểu vong đến nuôi âm binh luyện ma pháp, hay bắt những oan hồn oán khí ngập trời, tất cả chỉ để chiều theo dã tâm của lão quý. Và ngày này đã đến, lão giấu mình dưới bò bọc của một thầy cúng ốm đói, sống ẩn giật trong căn nhà nằm hun hút phía sau vườn nhãn, và hiên ngang dựng miếu nuôi âm binh trước mũi thiên hạ mà không hề ai biết. Lão bày trận pháp yểm thẳng vào đất và long mạch nhà mình chiều hôm ấy, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay lão. Lão thu anh thắng về để nhường chỗ cho những thứ kinh hoàng hơn vào đêm hôm ấy. Nhưng may con chó bố mua phá kịp trận pháp. Nếu qua đêm trận pháp hoàn thành, phát huy hết tà thuật của lão, thì không những triệt đường sống của toàn bộ gia đình mình, mà còn ảnh hưởng đến hậu thế sau này. Sáng hôm ấy lão bị chính ma pháp của mình vật lại, sơ sẩy một chút nữa chắc lão không còn lộng hành đến bây giờ. Và cũng may hôm ấy có hai bác hàng xóm bên cùng ông mõ già tất tuổi chạy ra, chứ không chắc giờ mình cũng về bên kia cùng anh Thắng trong căn miếu gỗ. Mình chợt bừng tỉnh lao vội ra sân đỡ thằng Thọ, người nó mềm oặt. Bỗng thấy dưới chân có gì vương vướng, mình thốt lên, cái gì thế này? Thọ vừa ho vừa kể, ông ấy xích tao. Từ hôm cái hòm của ông ấy cháy rụi, ông ấy xích tao. Chắc ông ấy biết tao giúp mày hôm dưới nhà cái Thúy. Trời ơi, tại sao? Tao hiểu rồi mày ơi. Bỗng thằng Thọ sửng sốt hét lên, chạy vào nhà đi, đóng hết cửa lại nhanh lên. Mình kéo nó dậy, để tao đỡ mày vào nhà. Không, vào ngay đi, để tao ở đây, tất cả cùng sống, nếu không chết một lượt đấy. Mình kéo nó, để tao. Nó cướp lời mình, nhanh lên, vào nhà đi. Tiếng chó sủa vang trời, tiếng ngói lốc chóc xô vào nhau, tiếng chân người bình bịch như đang hành quân dồn hết về sân nhà mình. Bố, dừng lại ngay. Tiếng thằng Thọ lạc lõng, khàn đục giữa màn đêm vô vọng. Cổng nhà mình kêu lên ken két, như oằn mình chịu đựng sức nặng của cả đoàn quân đang xô tới. Mà lạ hơn nữa, quanh xóm chưa nhà nào bị đánh thức bởi tiếng động cùng những âm thanh ma quái đang diễn ra. Mình lao vội vào nhà, bảo bố bật hết mọi thứ có thể sáng trong nhà. Mình với tay kéo hai cánh cửa, nhưng nhìn thằng Thọ đang quằn ngoài sân, đôi tay mình run lên vì giận không đóng nổi. Nó đang lục tìm thứ gì đấy trong túi quần, là túi thơm màu đỏ hôm nào. Thọ ơi, mày định làm gì vậy Thọ? Sau này khi đi sâu vào bùa ngải Nam Tông mới biết, muốn luyện ngải Nam Tông phải có một thầy pháp nuôi vong đủ mạnh. Giữ nguyên oán khí của vong là một thầy pháp chuyên chính tông luyện ngải, và khi đấy cái túi thơm chết tiệt kia là lệnh bài để giết hay trừng phạt và đích đến của vong linh quỷ dữ khi được khai cửa. Rồi dầm một tiếng, cổng sắt nhà mình vang lên vỡ toang, hai cánh cửa bung, một cánh văng sang bên rìa cổng, một cánh tuột cả bàn lề. Lão quý què tay cầm nắm bùa vàng lầm lũi bước từ dưới cổng lên. Hình hài lão bị bùa vây bởi luồng khí ma quái vằn vệ. Bố, con xin bố, bố nghĩ cho mẹ và con đi, nghĩ cho gia đình chúng ta trước đi bố. Lão Quý bỗng hét lên một tràng tiếng cam không màng đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.